Thần nông tiểu y tiên, chương 1767, ngoài ý muốn phát sinh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lưu sư phó cùng Trương sư phó đem hắn nói nghe vào trong tai. Kỳ thật bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Xác thật như Lương Phi lời nói, 35XS bọn họ ở nấu ăn khi, nhìn đến nguyên liệu nấu ăn đều không phải là tốt nhất. Thậm chí có chút không tốt nguyên liệu nấu ăn, bọn họ cũng dùng, bọn họ biết sẽ ra như vậy sự, nhưng là bọn họ lại vẫn như cũ dùng không tốt nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ là muốn cho lão Trương gia đóng cửa, như vậy bọn họ mới nhưng thuận lợi rời đi. Chưa từng tưởng, cuối cùng xác thật như bọn họ nguyện, nếu Lương Phi đã lên tiếng, bọn họ liền không có lại lưu lại đạo lý. Bọn họ cùng trong tiệm công nhân từ biệt sau, liền rời đi. Lương Phi là cái nói chuyện giữ lời người. Hai người tiền lương hơn nữa trích phần trăm, toàn bộ cho bọn họ, một mao tiền không có thiếu. Lưu sư phó cùng Trương sư phó rời đi tiệm cơm sau nhạc nở hoa. Bọn họ đã sớm ngóng trông ngày này, không nghĩ tới hôm nay sẽ như thế thuận lợi rời đi. Trương ca, chúng ta rốt cuộc giải thoát rồi. Chúng ta ngày mai liền hồi tỉnh thành, không bao giờ tại đây nghèo địa phương ngây người. Đúng vậy, ta đã sớm tưởng rời đi. Không thể tưởng được ông trời cho chúng ta như vậy một cái tốt cơ hội. Sớm biết rằng như vậy có thể rời đi, chúng ta sớm hẳn là tại đây đồ ăn gian lận. Còn hảo chúng ta lần này lá gan đủ đại. Nói cách khác, chúng ta còn muốn ở chỗ này công tác thật lâu. Trương sư phó cũng ăn nhịp với nhau, vui tươi hớn hở đáp lại. Hai người chiều thuê trụ phòng ở đi đến. Đi rồi không vài bước, Lưu sư phó liền có chút khiếp đảm. Chỉ là Trương ca, còn có một việc, chúng ta muốn như thế nào đối mặt Thất gia? Chúng ta chính là Thất gia người, là Thất gia đưa cho Lương Phi. Chúng ta nói như vậy đi thì đi, Thất gia sẽ không trách tội sao? Trương sư phó lại vẻ mặt không sao cả. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi cho rằng cái này Lương Phi ở chúng ta Thất gia nơi đó nói chuyện liền này đến hảo xử? Thôi đi, hắn chẳng qua là cái tiểu lão bản mà thôi. Nói nữa, chúng ta Thất gia bận rộn như vậy, nơi nào còn nhớ rõ chúng ta? Chúng ta chẳng qua là cái nho nhỏ đầu bếp. Thất gia nói không chừng đã sớm đem chúng ta quên mất. Chúng ta lần này hồi tỉnh, có thể một lần nữa công tác, một lần nữa bắt đầu. Ngươi xem này nghèo địa phương, liền cái tắm rửa trung tâm đều không có. Ha ha, Trương ca nói chính là, chúng ta trở lại tỉnh thành sau, đi trước tìm mấy cái tiểu muội muội hào hào chơi chơi. Đem chúng ta này mấy tháng ủy khuất toàn bộ bộc phát ra tới. Hai người vừa nói vừa cười rời đi. Bọn họ đã sớm ngóng trông rời đi lão Trương ra tiệm cơm. Hiện tại rốt cuộc được như ý nguyện. Bên này, lão Trương ra tiệm cơm lại loạn thành một đoàn. Nguyên bản trong tiệm có bốn cái đầu bếp. Một vị là đồ ngọt sư phó. Một vị là rau trộn sư phó chính là Lôi Tam. Dư lại hai vị Lưu sư phó cùng Trương sư phó mới là trong tiệm chủ động. Hiện tại lại chỉ còn lại có hai người. Hai vị chủ lực tất cả đều rời đi. Lại nói, gần nhất trong tiệm sinh ý đặc biệt hào. Tuy nói có bốn vị đầu bếp, nhưng là mỗi người vội đến xoay quanh. Hiện tại mặc danh đi rồi hai vị. Này nhưng như thế nào cho phải? Nếu không như vậy, ta đi cầu bọn họ. Hiện tại bọn họ còn không có đi xa. Ta làm giám đốc, tự mình đi cầu nói. Vương Nhị Ni đối bọn họ vẫn như cũ tồn tại tin tưởng. Nàng cho rằng, chỉ cần chính mình mở miệng, đi cầu bọn họ, chỉ cần chính mình thái độ thành khẩn một ít, bọn họ nhất định sẽ lưu lại. Không thể không nói, Vương Nhị Ni tưởng quá ngây thơ rồi. Nàng hoàn toàn không có nhìn ra. Này hai người tâm tư. Bọn họ lần này là cố ý phải dùng không tốt nguyên liệu nấu ăn, vì chính là hiện tại, vì chính là có thể chọc giận Lương Phi, vì chính là rời đi. Hiện giờ hai người rốt cuộc có thể rời đi, đương nhiên sẽ không lại trở về. X E M On L In Tạ Y T R Uyên T H X Co D E N E T Vương Nhị Ni vẫn như cũ thiên chân cho rằng bọn họ chỉ là ở Sinh Lương Phi cùng chính mình khí. Chỉ cần chính mình có thể nhiều lời vài câu lời hay là có thể thuyết phục bọn họ. Vương Nhị Ni vừa mới đứng lên lại bị Lương Phi ngăn lại, ở trở về không được đi. Chính là Lương Tổng, chúng ta. Vương Nhị Ni gấp đến độ xoay quanh, trong lòng càng là loạn thành một đoàn. Đối nàng tới giảng, nếu lão Trương gia không có bọn họ nhị vị, tương lai nhất định sẽ không đi xa. Lôi Tam Sư phó đồ ăn tuy rằng làm được cũng thực hảo, nhưng là nếu đại tiệm cơm, hắn một người thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Hơn nữa, Lôi Tam tức phụ cũng đi tới tiệm cơm, thân thể lại không phải thực hảo. Lôi Tam muốn một bên nấu ăn, một bên chiếu cố nhà mình tức phụ, thật là lực bất tòng tâm, cho nên Lôi Tam là khó có thể gánh này trọng trách. Vương Giám Đốc, ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Bọn họ hai người đã sớm muốn chạy, hôm nay chỉ là tìm được rồi một cái cớ mà thôi. Mặc dù ngươi hiện tại đem bọn họ lưu lại, tiếp theo, chúng ta trong tiệm còn sẽ xuất hiện chúng độc sự kiện. Ngươi cho rằng là bọn họ lưu lại quan trọng, vẫn là chúng ta cửa hàng khách nhân khỏe mạnh quan trọng? Lương Phi bất đắc dĩ khẽ than thở, hỏi lại Vương Nhị Ni. Vương Nhị Ni trong mắt kinh ngạc lại nhiều vài phần, gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt nói, ngươi là nói, này, Vương Nhị Ni nghĩ tới cái gì? Chỉ là làm cho mọi người mặt không dám nói ra khẩu. Cho tới bây giờ, nghe xong Lương Phi nói sau, nàng mới chân chính hết hy vọng, lúc này mới ngồi xuống. Lương Tổng, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Chúng ta trong tiệm ra chuyện lớn như vậy, trước không nói hai vị đầu bếp trách nhiệm, cái này mua sắm sự là giao cho Vương Giám Đốc tới làm. Nàng chẳng lẽ liền không có một chút trách nhiệm sao? Nói chuyện người là Lôi Tam, hắn là có tiếng tính tình hỏa bạo, có cái gì nói cái gì, cũng không sẽ cất giấu. Lão Trương ra tiệm cơm hôm nay tiếp đãi toàn bộ là trấn trên có uy tín danh dự nhân vật. Nguyên bản lúc này đây có thể nương cơ hội này hào hào tuyên truyền một chút. Chưa từng tưởng, cuối cùng lại là như vậy kết cục. Tổng cộng bày 30 bàn, một bàn là 8 người, tổng cộng 240 người ăn cơm, lại có hơn 100 người nằm viện, tiếp cận một nửa người xuất hiện vấn đề. Này cũng không phải là một chuyện nhỏ, gần nhất sở y tế tra thật sự khẩn. Nếu chuyện này truyền tới sở y tế nơi đó, lão Trương ra tiệm cơm sở hữu công nhân đều sẽ có trách nhiệm. Đặc biệt là cầm đầu Lương Phi cùng mua sắm nhân viên Vương Nhị Ni đều sẽ bị mang đi. Cũng may, Trương Trường Bảo ở trấn trên là có thực lực, bởi vì Lương Phi không chỉ có bằng mau tốc độ giải quyết việc này, hơn nữa thái độ thập phần thành khẩn, lại chủ động gánh vác tiền thuốc men. Nhất chủ yếu chính là hắn tự cấp người bệnh chữa bệnh trong quá trình, còn giúp không ít người giải quyết vấn đề. Trương Trường Bảo là coi trọng Lương Phi nhân phẩm, cho nên mới đem việc này đè ép đi xuống, không có đăng báo cấp sở y tế. Hôm nay giữa trưa xảy ra chuyện về sau, thậm chí có người liên hệ người đọc tiến đến bệnh viện điều tra. Cũng là Trương Trường Bảo lấy hắn thế lực mới đưa việc này bãi bình. Phóng viên làm cho Lương Phi cùng Trương Trường Bảo mặt đem sở hữu video cùng ghi âm còn có hình ảnh cắt bỏ. Nói cách khác, chuyện này đã sớm thượng hot search. Hiện tại ngẫm lại, này cũng không phải một chuyện nhỏ. Cho nên làm mua sắm Vương Nhị Ni là khó thoát này hiện. Nếu Lôi Tam đưa ra chính mình ý kiến, hắn là có chính mình độc đáo giải thích. Đương nhiên cũng có người cảm xúc. Rốt cuộc Vương Nhị Ni làm tiệm cơm giám đốc, không có thích đáng xử lý tốt việc này, là có không thể chút bỏ trách nhiệm. Cách chương.